Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, chúng tôi đến đây để đưa Yên Hân về nhà chồng tôi, rất mong mọi người và hai anh chị thông gia sẽ đối xử tốt với con gái chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở con gái phải làm vừa lòng mọi người ở nhà chồng. Ông Mộc Phong Trình nói, dường như ông đã rất sẵn sàng để đưa con gái mình về nhà chồng, rồi, hai ông và cũng đã bàn tán rất kỹ càng, vì biết Hạ Vũ là một người có học thức, lại rất tử tế nên hai người cũng không lo lắng cho con gái về những khoản không trong sáng lắm. Với cả gia đình Dương gia cũng đều rất tử tế, không có giống như những gia đình chàng trai khác. Nói tóm lại, hai ông bà rất yên tâm giao Yên Hân cho Hạ Vũ. Không có gì đâu, và cảm ơn anh chị rất nhiều. Yên Hân là một đứa trẻ ngoan, nhất định chúng tôi sẽ rất vui lòng con bé. Đón nhận con bé là điều hạnh phúc đối với chúng tôi. Ông Dương Đông Hoàng cũng tiếp lời thêm, cả bốn người thì vui vẻ nói chuyện, đều là nói về Yên Hân và Hạ Vũ. Tóm gọn lại là Yên Hân sẽ ở nhà chồng đến năm 18 tuổi. Sau khi hết các năm học thì Yên Hân và Hạ Vũ sẽ cùng nhau đi du học Nga. Tiếp theo là sẽ về nhà, đăng ký kết hôn, cưới chồng, sinh con. Yên Hân cũng bất lực với bố mẹ của mình, bây giờ cô chỉ mới 16 tuổi thôi. Cả bốn ông bà đều lo nghĩ quá xa, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra giữa chừng thì sao? Xong chuyện, bố mẹ cô và anh Minh Thiên trở về nhà. Hạ Vũ mang hai chiếc vali lớn của Yên Hân lên trên phòng mình, cô và bố mẹ anh cũng đi theo lên. Lên đến căn phòng, Yên Hân choáng ngợp về độ rộng lớn của căn phòng, nó còn rộng hơn phòng của cô ở nhà nhiều. Căn phòng với tông màu chủ yếu là màu xanh trầm và đen, cả một bức tường đều bị đập đi và xây thành chiếc cửa kính lớn. Vì căn phòng ở tầng 5 và có thể nhìn thấy được toàn thành phố rộng lớn. Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, có những ánh đèn điện của những tòa nhà cao lớn hiện lên trông rất đẹp. Bóng đèn nhiều màu sắc từ mọi phía chiếu thẳng qua căn phòng trông rất lộng lẫy. Bước vào căn phòng sẽ có một chiếc gương lớn, sau đó đến nhà tắm. Chiếc giường to bự khổng lồ nằm ngay chính giữa căn phòng, bên cạnh là cả một phòng quần áo. Phía bên phải còn có chiếc sofa rộng lớn nữa. Bên ngoài cửa kính còn có thể mở ra để đi ra ban công ngắm cảnh, nơi đó còn là nơi để học bài chính. Nói chung là từ khi bước vào căn phòng, Yên Hân rất thích thú nó. Hạ Vũ cất hai chiếc vali vào phòng thay quần áo, sau đó bước ra ngoài trước mặt bố mẹ và Yên Hân. Yên Hân, từ đây về sau đây sẽ là phòng của con. Con sẽ ở cùng với Hạ Vũ nhé. Mẹ anh nhìn cô mà tủm tỉm cười. Sao con lại ở cùng phòng với Hạ Vũ ạ? Con không thể ở phòng riêng sao ạ? Yên Hân có chút giật mình, vừa mới đến nhà anh, bố mẹ anh đã sắp xếp ngay cho mình ở cùng phòng với người chồng tương lai, như này, ai mà không bất ngờ cho được chứ? Sao lại phải vậy hả con? Hai con ở cùng nhau, sẽ dễ dàng bảo ban nhau hơn. Không có chuyện gì xảy ra đâu nhé, Hạ Vũ rất ngoan ngoãn đó, con không phải lo. Bố anh vuốt mái tóc của cô nói, ông đang bao che cho mọi hành vi của Hạ Vũ đối với Yên Hân. Nhưng, không có gì thì bố mẹ rời đây, để không gian riêng tư cho hai con nhé. Chưa kịp để Yên Hân nói gì, mẹ anh đã kéo tay bố anh ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh cái rầm. Yên Hân vẫn còn đang rất ngơ ngác, quay ra nhìn cánh cửa dần dần đóng mà lòng bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bố mẹ cô ở đây, Yên Hân cũng không dám nói tiếng nào. Vì chưa cởi mở với bố mẹ anh lắm nên cô cũng chẳng biết nói sao, đành chịu vậy. Yên Hân quay mặt vào bên trong, từ lâu, Hạ Vũ đã ghé sát vào mặt cô lúc nào không hay. Cô đẩy anh ra mà giật mình, ui, cậu làm cái gì vậy? Hết hồn, về nhà tôi sống, cậu có vui không? Vui gì mà vui, bực mình chết, mọi chuyện đều do cậu gây ra, không vui nổi. Yên Hân nhìn anh mà cười, hừm, rồi cậu sẽ cảm nhận được thôi. Cậu buồn ngủ lắm đúng không? Sáng sớm đã phải dậy rồi, bây giờ vào nằm ngủ tiếp đi. Tí nữa tôi gọi cậu dậy rồi tôi với cậu cùng đi học. Chỉ nhìn qua thì Hạ Vũ cũng biết rằng Yên Hân đang rất buồn ngủ, chống cự đến bây giờ cũng quá lắm rồi đấy. Yên Hân chỉ gật gật đầu, sau đó đi đến chiếc giường mà nằm xuống. Rất nhanh, cơn buồn ngủ đến, Yên Hân ngủ sâu vào giấc ngay trong chốc lát. Hạ Vũ nhìn người con gái đó thì miệng khẽ cười lên. Trông đáng yêu không chịu được. Anh tranh thủ vào phòng quần áo, mở hai chiếc vali của Yên Hân ra để cất quần áo lên giúp cô. Anh không muốn những người giúp việc vào làm việc này, vì đây là đồ của Yên Hân, Hạ Vũ muốn tự tay mình làm hơn. Chiếc tủ quần áo rộng lớn đã được anh đặt sẵn để dành riêng cho quần áo của Yên Hân. Lấy từng chiếc móc, cho quần áo vào sau đó treo lên thật gọn gàng. Những chiếc tủ con bên dưới là để cất những đồ nhỏ của Yên Hân. Hạ Vũ cũng chẳng ngần ngại gì mà xếp gọn chúng cẩn thận. Vào trong nhà tắm mang theo những đồ dưỡng da, skincare của Yên Hân. Anh cất gọn vào những chiếc tủ bên cạnh, để Yên Hân có thể dễ dàng sử dụng hơn. Xong xuôi mọi việc, mọi đồ của Yên Hân đã được cất gọn vào căn phòng này, Hạ Vũ cũng bước ra ngoài để nằm nghỉ. Anh thay bộ quần áo mình đang mặc ra, vì theo lệnh của bố mẹ. Gia đình vợ tương lai, đến thì phải ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, đến bây giờ thì có chút nóng, Hạ Vũ thay vào cho mình chiếc áo thun mát mẻ và quần sót. Nhìn Yên Hân ngủ say trên giường trông dễ thương lắm, đây là lần thứ hai Hạ Vũ ngắm nhìn cô ngủ rồi, sau này còn rất nhiều lần được ngắm nữa. Anh định bụng sẽ ra sofa nằm, nhưng vợ đã được sắp đặt rồi, tội gì mà không nằm chứ. Hạ Vũ vứt bỏ luôn cái liêm sỉ chết tiệt để lên giường, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Yên Hân vào lòng. Cũng rất nhanh, anh cũng chìm theo giấc ngủ với Yên Hân. Vì để lấy được trái tim của Yên Hân dành cho mình, Hạ Vũ sẽ quyết không từ một thủ đoạn nào. Cách chương.